Việc đã đến nước này, anh cũng không nói không giúp cô ấy, mỗi tuần sẽ có bác sĩ tâm lý đến xem, em yên tâm. Anh nói em yên tâm thế nào đây? Trừ đồng không khỏi kích động đứng chắn trước mặt Giản Trì Hoài. Anh nói cho em biết em yên tâm thế nào đây? Anh nói rồi, đừng nhắc tới vấn đề này nữa. Giản Trì Hoài cao giọng, ánh mắt hơi lạnh đi. Cho dù lại ầm ĩ nữa, cũng không có kết quả, hà cớ phải làm như vậy. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa cũng không có ai lên tiếng, đối phương trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Anh, Giản Trì Hoài quay đầu, nhìn thấy Giản Lệ Đề bước nhanh vào, biểu cảm trên khuôn mặt anh rõ ràng là dịu dàng hơn hẳn, không còn vẻ nghiêm túc nữa. Giản Lệ Đề đi tới bên giường, nhìn thấy nét mặt Trừ Đồng có chút tái nhợt, cô chủ động khoác một cánh tay Trừ Đồng, một tay kia khoác Giản Trì Hoài. Làm sao vậy ạ, anh chị lại cãi nhau? Đương nhiên là cô không biết nguyên nhân bọn họ cãi nhau lại chính là vì mình. Giản Trì Hoài cười khẽ, anh với chị dâu không cãi nhau. Em đã nói rồi, anh yêu chiều chị dâu như thế, em cảm thấy á, địa vị của em đã bị uy hiếp, không đúng, địa vị của em đã bị phá vỡ rồi, hiện tại khẳng định chị dâu ở trong lòng anh mới là thứ nhất. Trừ Đồng nghe thấy câu này, khóe môi khẽ nâng lên một nụ cười châm biếm. Giản Trì Hoài nghe thấy lời này của Giản Lệ Đề cũng có chút cảm giác khác thường. Vì sao lại cảm thấy như vậy? Thì đúng rồi, ánh mắt em rất tốt, ngay cả ba mẹ đều nói như vậy. Giản Trì Hoài hoảng hốt suy nghĩ, chính anh cũng hoàn toàn không biết rốt cuộc là lời nói và hành động thế nào, để cho người khác cũng có cảm giác như thế. Anh quay sang nhìn Trừ Đồng, lại nhìn thấy khóe miệng cô khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai, Giản Trì Hoài cảm thấy như đỉnh đầu bị người ta dội một chậu nước lạnh, tiếng nói lạnh như băng. Thật đúng là mắt em bị mù rồi. Cái gì cơ, Giản Lệ Đề, góc truyện audio.com, giật mình nhìn Giản Trì Hoài, ánh mắt của em sáng ngời đây này. Trừ Đồng nhanh chóng rút tay về, Giản Lệ Đề thấy tình trạng đó, lại quân lấy cô. Chị dâu, chúng ta xuống lầu ăn chút gì đi. Trừ Đồng bị Giản Lệ Đề kéo xuống lầu, Giản Trì Hoài ngồi ở trước bàn ăn, từ khi trở về anh cũng chưa ăn gì. Người giúp việc bưng cháo đặt lên bàn, Giản Lệ Đề kéo Trừ Đồng cùng ngồi xuống. Chị dâu, không phải là hai người đang cãi nhau thật chứ? Giản Trì Hoài hờ hững đáp thay. Không có, em không hỏi anh, em hỏi chị dâu mà. Giản Lệ Đề múc cháo cho Trừ Đồng. Lúc em đứng ở cửa nghe thấy. Nghe thấy gì? Giản Trì Hoài nhướng mi nhìn cô. Nghe thấy tiếng cãi vã. Trừ Đồng nhẹ nhõm thả đôi đũa trong tay xuống. Giản Lệ Đề đã ăn ở nhà trước khi đến rồi cho nên cũng không đói. Hai tay chống má, mở miệng, trong mắt đầy ý cười. Anh, có chuyện em phải nói cho anh biết. Giản Trì Hoài chậm rãi uống cháo hoa trong bát tùy ý tiếp lời. Chuyện gì, dì Phương lúc trước có đưa em đi xem mắt, có tư liệu về một người cũng đưa cho anh xem qua rồi. Trong lòng Giản Trì Hoài thì đang suy nghĩ việc khác, làm sao vậy? Bọn em gần đây cũng có liên hệ, tuần trước còn cùng đi chơi công viên Hải Dương học, em cảm thấy anh ấy rất tốt. Giản Lệ Đề nói xong lời này, hai tay thoáng áp lên hai má, ý tứ trong đó, còn không rõ ràng sao? Giản Trì Hoài nghĩ một chút rồi đáp, làm việc ổn định, sự nghiệp tốt, chỉ là phương diện nhân phẩm còn cần hiểu biết thêm. Nhưng mẹ nói, gia cảnh bình thường, Giản Lệ Đề có chút ảo não, anh cười khẽ, nhà họ Giản không thiếu tiền, chỉ cần người đó đối xử tốt với em là được. Trừ Đồng nghe bọn họ nói chuyện qua lại, trong lòng nhổn ngang những suy nghĩ. Giản Trì Hoài nhìn ánh mắt em gái, nói gì thì nói, có thể từ từ bắt đầu, nhưng có mấy lời không thể nói lung tung, cũng không thể để cho người khác đụng chạm. Anh, hai gò má Giản Lệ Đề ửng đỏ. Anh nói gì vậy, dì Phương cũng thật là gấp gáp, em còn nhỏ, việc này từ từ sẽ đến, lại nói vết sẹo trên người em còn chưa hết. Giản Lệ Đề nghe thấy câu này, quay sang nhìn Trừ Đồng, lúc trước người nhà đều nói chuyện này không thể nói cho Trừ Đồng nghe, sao lần này anh trai lại nói ở trước mặt chị dâu. Nhìn nét mặt Trừ Đồng tuyệt nhiên không có gì khác thường, hẳn là chị ấy cũng biết rồi. Anh, em cảm thấy một người thực lòng yêu em chắc cũng sẽ không quan tâm. Lệ Đề, em đừng bao giờ nghĩ như vậy, giữa vợ chồng cũng không thể hoàn toàn thẳng thắn với nhau, huống chi là bọn em mới chỉ quen biết. Lời của Giản Trì Hoài lọt vào tai Trừ Đồng, đúng vậy, giữa vợ chồng còn có bí mật, huống chi là mới yêu nhau. Hơn nữa, bí mật giữa cô và Giản Trì Hoài đâu chỉ có một. Giản Lệ Đề có chút không vui. Thật vậy chăng, chẳng lẽ tất cả mọi người đều để ý việc này? Lệ Đề, bây giờ em rất khỏe mạnh, đừng suy nghĩ nhiều, có một số việc che giấu cũng là vì muốn tốt cho em. Giản Trì Hoài không nhìn người phụ nữ bên mình lấy một cái, anh biết những lời này đối Trừ Đồng mà nói là không công bằng, không, phải nói là không công bằng đối với Trừ Nguyệt Tinh. Trừ Đồng không khỏi nắm chặt chiếc đũa trong tay, Giản Lệ Đề hoàn toàn không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu. Vậy được rồi, em sẽ nghe anh.